Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, phần 135. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 6, Ngô. A, đau, ngươi muốn làm gì? Buông ra, cường ức thân thể bản năng khát vọng, lại căn bản ức không được trong cơ thể như con kiến bò quá giống nhau tê dại kích thích. Cũng ức không được kia một sợi tiếp theo một sợi dày đặc thủy nhi ngăn không được ngoại giật. Nàng chỉ cảm thấy thần trí đều có chút không rõ ràng. Bên tai nam nhân nói dâm đãng lời nói, rách nát thành từng mảnh, nàng chỉ có thể linh tinh nghe thấy vài câu cái gì, thỏa mãn. Bị nam nhân thọc vài cái, thủy nhi giàn giụa, thỏa mãn ngươi. Kia mang theo từ tính thanh âm như là có ma lực giống nhau, làm nàng kia không biết cố gắng thân mình càng thêm mẫn cảm. Cả người nhiệt năng, đúng là ý loạn thần mê là lúc, mới phát hiện chính mình hai chân đã bị nam nhân mạnh mẽ tách ra. Có một cái lửa nóng cứng rắn vật dư thừa đã trước thượng nàng non mịn chân tâm tiểu hoa, ý thức được. Đó là vật gì nàng không khỏi thanh tỉnh vài phần, kinh hoàng thất thố mà muốn khép lại hai chân, đáng tiếc chậm một cái chớp mắt, kia cứng rắn cự vật đã đỉnh khai kia thủy nhi hơn người chân tâm tiểu hoa. Tiến vào kia khẩn chất hẹp hòi còn có tầng tầng mị thịt mất hồn hoa kính. Nàng chỉ cảm thấy có một cổ kỳ dị no chướng cảm cùng gần như bị xé rách giống nhau đau đớn cùng nhau. Mang theo cuồn cuộn tình dục ngọn lửa thổi quét nàng tiểu nộn hoa. Nàng nhịn không được vặn vẹo eo thon, muốn đem kia mang cho nàng thống khổ, lại cho nàng kỳ dị vui thích kia đồ vật cấp làm ra đi. Ta muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Ta đây liền tinh tế nói cho ngươi nghe. Nghe sở tiểu hương kia tựa cực thống khổ lại tựa cực ngọt ngào khả nhân kiều xuyến. Lại bởi vì được như ý nguyện tiến vào kia khẩn chất đến mức tận cùng tiểu nộn huyệt. Chính hưởng thụ này kia bị trùng trùng điệp điệp cánh hoa mị thịt ấm áp mà bao vây lấy mượt mà nấm. Đầu, thẳng làm hắn nhịn không được thoải mái kêu rên ra tiếng, hắn dùng kia lại cực đại vài phần cự vật. Chống lại kia hai mảnh bị căng đến tròn trịa vô khe hở tiểu hoa cánh. Liền kia dính nhớp xuân thủy chậm rãi hoạt về phía trước phương kia càng thêm khẩn chất ấm áp địa. Phương, còn không quên ở kia tiểu xảo đáng yêu thùy tai thượng liếm láp. Nhẹ giọng nói, ta hiện tại đem ta côn thịt lớn nhẹ nhàng hướng ngươi kia màu hồng phấn tiểu nộn phùng tắc. Gắt gao dán ngươi kia hai mảnh tiểu hoa cánh hướng bên trong từng điểm mà thăm đi vào. Cùng người này ái nói láo tiểu nhân không giống nhau. Người kia ấm áp tiểu nộn hoa gắt gao hàm chứa ta côn thịt lớn. Nó hình như là ái cực kỳ giống nhau. Gắt gao bao vây lấy ta kia vật dư thừa cái không cho đi ra ngoài. Nam nhân cũng là ái cực kỳ kia tiểu nộn huyệt tầng tầng mềm thịt. Kia giống như nhung tơ hoa mỹ non mềm hoa vách tường giống như kia điềm mỹ cái miệng nhỏ giống nhau. Gắt gao ngậm lấy hắn kia không ngừng đi tới xâm lấn. Quả thực là làm hắn xương sống đều tê dại tới rồi cực điểm. Hắn rất là hưởng thụ ôm trong lòng ngực kia dần dần nóng lên ra mồ hôi thân thể mềm mại. Hắn kính eo một đỉnh, thong thả thẳng lưng về phía trước, động tác vững chắc mềm nhẹ, mang theo dày đặc yêu thương thương tiếc. Cố tình dùng cán thượng bảo khởi gân xanh đi cọ sát kia hoa trên vách mị thịt. Hắn còn cố ý đi va chạm kia mềm mại đáng yêu tiểu mềm thịt. Chọc đến trong lòng ngực tiểu nhân một tiếng nức nở yêu kiều rên rỉ. Càng ngày càng nhiều dày đặc xuân thủy theo gián sát chặt chẽ tế phùng chậm rãi ngoại giật. Tại thân hạ thảm thượng uốn lượn ra từng đạo ái muội vết nước. Ân, đừng. Đừng nói, giống sở tiểu hương loại này chưa từng hưởng qua tình dục vui thích nữ nhân đã nếm tới rồi vài. Phần ngon ngọt, lại tưởng kháng cự cũng đã không thể. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ kia bị xé rách đau đớn bởi vì tiểu nộn hoa chỗ sâu trong phân bố ào ạt. xuân thủy mà giảm bớt, kia càng lưu càng dày đặc, càng lưu càng trơn trượt, thủy nhi không tự giác mà làm kia bị nứt vỡ nhức mỏi mà dần dần tiêu tán. Thay thế chính là những cái đó khác thường vui thích cảm giác tứ tán mở ra. Nàng không tự giác mà lắc lư eo mông phối hợp kia vật dư thừa tiến công. Cùng lúc đó, Sở Tiểu Hương không phát hiện kia bôi trơn thủy nhi cũng giúp đỡ nam nhân. Làm này xâm phạm càng thêm phương tiện, nguyên bản kia khẩn chất non mềm mị bánh bao thịt khóa lại mật hoa bôi trơn hạ đã ngăn cản không. Được kia dần dần thêm đột nhiên thế công, trong bất chi bất giác kia nóng bỏng vật dư thừa càng tiến càng sâu càng thâm. Chằn chọc chi gian đã đỉnh tới rồi hoa kính chỗ sâu trong. Để thượng kia nhỏ xinh đáng yêu tiểu hoa tâm, đừng nói cái gì, đừng nói người kia chặt chẽ hút lấy không bỏ tiểu nộn huyệt. Đừng nói người kia trơn trượt phồn đa thủy nhi, vẫn là đừng nói, nam nhân hô hấp dồn dập, hắn vòng eo hơi hơi dùng sức, cố tình đi va chạm cọ sát kia nho nhỏ nhô lên hoa tâm. Dẫn tới trong lòng ngực tiểu nhân thân thể mềm mại không ngừng rung động. Căng chặt thân mình cũng càng thêm mềm mại. Nói là ta lợi hại, vẫn là người kia phu quân lợi hại. Hắn dần dần tăng lớn lực độ, nghe trong bóng đêm tiểu nhân đi theo hắn va chạm trêu đùa mà nhẹ nhàng nức nở ra tiếng. Hắn bắt đầu chậm rãi đưa đẩy lên, làm kia cứng rắn cự vật ở kia mất hồn thực cốt tiểu nộn hoa đưa đẩy ra vào, dẫn ra phụt phụt rất nhỏ tiếng vang. Hợp lại tiểu nhân nhẹ xuyễn kiều run, thật sự là nhất êm tai tả âm, không, phu quân, là ta phu quân, trong mê loạn Sở Tiểu Hương không thể không thừa nhận, kia ở chân tâm đưa đẩy cứng rắn cự vật cho nàng mang đến vô cùng vô tận khoái cảm. Mãnh liệt đánh sâu vào nàng tâm thần, kia một chút ra vào không chỉ có câu lộng nàng tiểu, nộn hoa mềm thịt. Càng đem nàng ý chí không kiên kháng cự làm cho càng thêm mềm yếu vô lực. Rất nhiều lần đều theo kia mê loạn nhân tâm khoái cảm mà đầu váng mắt hoa. Tâm thần tán loạn, lại đang nghe thấy phu quân hai chữ một chút khôi phục vài phần thanh tình. Ý loạn tình mê nàng vô pháp ngăn cản kia gào thét mà đến khoái cảm. Cũng vô pháp ngăn cản kia thủy nhi phụt đưa đẩy. Càng vô pháp ngăn cản chính mình cả người mềm nếu không có xương giống nhau ỉ ở người nọ trên người. Theo hắn tiết tấu ở nam nhân trong lòng ngực trên dưới sóc này. Chính là nàng có thể làm cái miệng nhỏ nói ra không đối tâm nói nhi. Tựa hồ như vậy là có thể bảo đảm nàng đối phu quân trung trinh như một. Bảo đảm nàng không có trầm luân hưởng thụ như vậy vô thượng khoái cảm. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.